Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1578, tông môn luật lệ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nguyên thần nội đan bị mất đi. Cái này làm cho lôi hỏa hình liền đoạt xác có thể cũng không có. Từ đây kinh lôi tông thế hệ này, đệ tử thân truyền người thứ nhất, coi như là hoàn toàn biến mất ở trong kinh lôi tông. Cùng theo lôi hỏa hình, đến 9 tên chân thánh cường giả, vốn là bị thương rất nặng, miễn cưỡng đã có thể trên không trung đứng. Nhưng thấy như vậy một màn, vậy chờ khẩn trương, sợ, để cho bọn họ rối rít từ không trung rớt rơi xuống. Lôi đại ca, chết ở Dịch Tiểu Phi trên tay, liền lôi hỏa hình cũng dám giết. Bây giờ thêm một người không nhiều, thiếu một cái không thiếu. Nếu là Dịch Tiểu Phi ra tay, bọn họ căn bản không có biện pháp mạng sống. Tông chủ, cứu ta, rơi xuống đi xuống, ổn định bóng người sau đó. Hướng Thanh Hòa bên kia đi, bây giờ chỉ có Thanh Hòa tông chủ có thể bảo vệ bọn họ. 9 người liều mạng chạy tới, mà Thanh Hòa lấy hắn tâm cảnh. Vậy trong ánh mắt cũng là có kiêng kỵ, từ đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi, người này căn bản không phải như vậy chói mắt, bực này giết hại nặng người, nhưng hôm nay hoàn toàn giống như là đổi một người tựa như. Nói giết thì giết, cái này giết cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nhân vật à. Chính là kinh lôi tông thế hệ này đệ tử thân truyền người thứ nhất. Hắn có phải hay không ngay cả chúng ta cũng phải giết. Trước chúng ta nói có đúng không là quá phận. Lần này xong đời, chết chắc, ngoặc kép, giúp đỡ lôi hỏa hình lưu hỏa tông trưởng lão. Nhất là cùng Dịch Tiểu Phi đàm phán qua. Có mấy lời nói rất khó nghe mấy người. Bây giờ cũng là hối hận không thôi. Có thể ai có thể nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi sẽ làm ra như vậy sự việc. Mạnh hơn lôi hỏa hình cũng được đi. Bây giờ lại là giết lôi hỏa hình. Đây hoàn toàn là muốn thọt xé trời tiết tấu à. Bản lo lắng Dịch Tiểu Phi ở bọn họ trong tông môn bị lôi hỏa hình giết chết, hôm nay ngược lại tốt. Đây hoàn toàn chính là ngược lại tiết tấu. Chỉ lần này phiền toái, anh rể hắn làm sao thật giết lôi hỏa hình. Giờ khắc này ở bên cạnh Thanh Vũ Tuyền em gái đều là lo âu nồng đậm. Mà Thanh Vũ Tuyền cũng không trả lời em gái mình, mà là lấy nhanh nhất tốc độ chạy về phía Dịch Tiểu Phi. Trong mắt mọi người, Thanh Vũ Tuyền rất nhanh xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Thanh Vũ Tuyền đôi mắt đỏ thắm, hốc mắt trong đã có nước mắt. Ngươi tại sao như vậy ngu? Vừa nói liền đánh về phía Dịch Tiểu Phi, đem Dịch Tiểu Phi thật chặt ôm lấy. Sư tỷ, chuyện này ta sẽ một mình gánh chịu. Ai muốn ngươi một mình gánh chịu? Ai cho phép ngươi một mình gánh chịu? Ôm mật chặt Dịch Tiểu Phi, Thanh Vũ Tuyền rốt cục thì khóc thút thít. Tông môn muốn ngươi chết, ta cùng ngươi cùng chết. Cùng chết, ở Thanh Vũ Tuyền trong mắt, lôi hỏa hình bị Dịch Tiểu Phi giết, tông môn căn bản sẽ không thả qua. Chỉ có một mạng bồi một mạng, mà Dịch Tiểu Phi làm ra hết thảy các thứ này, căn nguyên đều là bởi vì là nàng. Tông chủ, làm thế nào? Lôi hỏa hình ở chúng ta lưu hỏa tông chết, hắn chỗ ở băng linh tông, sợ là phải cùng chúng ta lưu hỏa tông không chết không thôi. Hơn nữa còn có kinh lôi tông đều phải trách tội xuống. Chuyện này nếu là không xử lý tốt, chúng ta lưu hỏa tông ở trong đông 10 vực, nhẹ thì từ xích đồng cấp đánh rơi đến hắc thiết cấp, nặng thì tông môn trực tiếp từ trong đông 10 vực xóa tên à. Tình huống không thể nghi ngờ là tương đối nghiêm trọng, mà một điểm này, Thanh Hòa làm sao biết không biết. Hắn bây giờ cũng đang nhức đầu trước. Chuyện này, muốn lừa gạt cũng không gạt được. Nhất là vậy 9 tên kinh lôi tông chân thánh đệ tử đã dùng mật lệnh truyền tống lưu hỏa tông chuyện xảy ra. Hơn nữa giống như lôi hỏa hình bổn mệnh lệnh bài ở lại trong Kinh Lôi Tông. Nếu đã chết, vậy tuyệt đối đã bể tan tành. Không cần nhiều lời, Kinh Lôi Tông trông coi bổn mệnh lệnh bảng hiệu đệ tử. Sợ rằng rất nhanh sẽ biết được. Nơi này đồng thời, Kinh Lôi Tông, hôm nay Kinh Lôi Tông, có một nhóm người quen cũ đến thăm, là năm đó đến qua Vô Lượng Tông người. Năm đó Vô Lượng Tông Hoàng Mộng Tiếu, còn có Đồ Sát Xanh Lơ Phu, vẫn chỉ là huyền hoàng cảnh thánh giả, nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Ở tinh trong biển thực tập, để cho bọn họ hai người đã trở thành trời đất cảnh thánh giả đại viên mãn. Hồi tông sau đó, hai người đều được tông môn khen thưởng ban thưởng, lại là một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh. Trải qua lôi kiếp, cũng rất mạnh, như vậy đến, Kinh Lôi Tông trưởng lão, vẫn là rất kinh ngạc. Hai người thiên tư cũng nhận được đồng ý, như vậy so với, cùng hai người giao thủ qua Đen Kha, còn có Thanh Vũ Tuyền, vẫn là phải yếu một nước. Cái gì? Hắn đột phá, trở thành thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, đang chiêu đãi trong đại điện, làm hai tông trưởng lão đàm luận, hỏi liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc sau đó. Đồ Sát Xanh Lơ Phu rất là kinh ngạc, bên cạnh Hoàng Mộng Tiếu lại là sợ hết hồn. Năm đó một cái tát kia, nàng đến bây giờ cũng không có quên, còn nghĩ như thế nào đòi lại. Có thể Dịch Tiểu Phi thực lực ở trên, cũng không có tiến vào tinh hải, lại có thể cao hơn một tầng lầu. Thiên Cực mang đi hắn, cũng không biết đi địa phương nào. Lúc trở lại cái thằng nhóc này chính là như vậy thực lực. Cũng không biết Thiên Cực đập nhiều ít thiên địa linh vật ở hắn trên mình. Kinh Lôi Tông một vị chân thánh trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Một điểm này vẫn là rất để cho người hâm mộ. Dù sao cũng là Thiên Cực trưởng lão đệ tử. Hơn nữa Thiên Cực mình chiếm cứ đỉnh thứ 9. Ở Kinh Lôi Tông 49 đỉnh phong chủ trong, chỉ có hai người đệ tử, cũng không giống như những thứ khác đỉnh. Đệ tử nhỏ thì mấy trăm, lâu thì mấy ngàn, tài nguyên ở trên, Thiên Cực lâu dài tích lũy xuống, quá nhiều, nhất là từ hắn bắt đầu thu học trò làm. Bây giờ cũng đã thu 3 cái. Cái đầu tiên Hoang Huyền đã chết, cái thứ hai chính là Thanh Vũ Tuyền, cái thứ ba mới là Dịch Tiểu Phi. Đông, chẳng qua là lúc này, trong Kinh Lôi Tông, vang lên to lớn tiếng chuông. Tiếng chuông này có thể không bình thường. Ở sau khi nghe được, tại đại điện bên trong Kinh Lôi Tông trưởng lão, chợt đứng lên, chuyện gì xảy ra? Sấm chuông bị gõ, có luật lệ ban bố trí sao? Ngoặc kép, đây là Kinh Lôi Tông sấm chuông. Một khi gõ, đó là luật lệ ban bố trí, mà Kinh Lôi Tông luật lệ ban bố trí là cần Kinh Lôi Tông Thánh Vương cường giả đạt tới 10 người trở lên mới có thể ban bố. Vô Lượng Tông đến trưởng lão giờ phút này cũng là vẻ mặt nghi hoặc, lần này đến Kinh Lôi Tông lại có thể nghe được sấm chung gõ, đây là có đại sự gì phát sinh sao? Đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi tàn sát cùng tông đệ tử thân truyền Lôi Hỏa Hình. Điện chấp pháp mau bắt quy tông, bàn về môn quy định tội. To lớn thanh âm vang dội, có thể nói là vang dội Kinh Lôi Tông mỗi một xó xỉnh. Giờ khắc này, nghe được cái thanh âm này, toàn bộ Kinh Lôi Tông cũng sôi trào. Càng nhiều hơn chính là không dám tin tưởng. Lôi Hỏa Hình chết. Lôi Hỏa Hình chính là thế hệ này đệ tử thân truyền người thứ nhất. Chân thánh cấp cường giả khác à, lại bị cùng tông đệ tử giết chết. Hơn nữa ra tay giết Lôi Hỏa Hình người kia vẫn là Dịch Tiểu Phi. Đỉnh thứ 9 đệ tử thân truyền, thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn Dịch Tiểu Phi. Cái này, Đồ Sát Xanh Lơ Phu cùng Hoàng Mộng Tiếu, ở sau khi nghe được, nơi nơi không dám tin tưởng. Nhưng cái này chính là Kinh Lôi Tông luật lệ, làm sao có thể có sai? Bọn họ bản muốn cùng Dịch Tiểu Phi so tài một phen. Bây giờ nhìn lại, thật sự là quá ngây thơ rồi. Cái quái vật này kể cả tông đệ tử cũng dám giết.